sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 296, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Trương Tấm Nguyên há miệng một chút liền nói. Trần huynh, đại vương chính là người hùng bá đứng đầu thiên hạ, nhất định có thể thống trị một phương. Hắn độ lượng như thế nào? Những người như chúng ta có thể so sánh hay sao? Trần huynh không cần lo ngại. Trần Nguyên lắc đầu, nói, để Trương huynh bất mãn rồi. Ta chỉ muốn làm chút ít mua bán mà thôi. Trương Tấm Nguyên rất thất vọng. Chỉ là, hắn cũng biết, nếu như Trần Thế Mỹ này thật sự muốn làm quan mà nói. Bất kể là quan Liêu Quốc hay là quan Tống Triều, hắn đều lên làm qua rồi. Lập tức cũng không nói thêm nhiều lời nữa. Trần huynh đã nói như thế rồi. Tại hạ cũng không miễn cưỡng. Chỉ là, đại vương nói ra một câu. Muốn lột da của ngươi. Xác thực là ngữ điệu tức giận. Trần huynh đại lượng, không tất yếu phải để ở trong lòng. Lần này, đại vương đối với việc ngươi quay vần trong đàm phán, cũng cực kỳ cảm kích. Ngươi có thể tới đảng hạng chúng ta buôn bán. Chúng ta nhất định coi ngươi như thượng khách. Trần Nguyên gật đầu, hỏi, không biết Trương đại nhân chuẩn bị lúc nào lên đường. Trương Tấm Nguyên đối với người đảng hạng, thật sự là thập phần làm hết phận sự. Trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc lo âu. Nói, để Trần huynh bất mãn. Cái chiến tranh này vừa mới bắt đầu đánh nhau. Vùng Hạ Lan Sơn còn chưa khai chiến. Đại vương chúng ta đã đem hết toàn lực ra đánh. Tại hạ thật sự rất muốn nhanh chóng trở về trợ hắn một tay. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Nói, Trương đại nhân trung tâm. Đương nhiên khiến cho ta vô cùng khâm phục. Những lời này, hắn rất muốn dùng một loại ngữ khí khác để nói. Trần Nguyên chân không rõ. Những từ ngữ này có nghĩa như thế nào? Trương Tấm Lệ đến Liêu Quốc. Trên tình còn có thể tha thứ. Hắn vốn chính là quan viên Tống Triều. Nhưng Trương Tấm Nguyên này làm cho trung thành như thế. Thật sự lại làm cho Trần Nguyên có chút bội phục. Người này, kết cục cuối cùng là cái gì? Trần Nguyên cũng không rõ ràng lắm. Trương Tấm Nguyên nói, à, đúng rồi, Trần huynh, ngày ấy ta đã nhờ ngươi. Khi ở trước mặt Đại Tống Hoàng đế, nói tốt cho chuyện hai nước hợp tác với nhau. Không biết Hoàng đế có thái độ gì? Trần Nguyên cười thầm trong lòng. Hiện tại Trương Tấm Nguyên khẳng định cũng như thời điểm mình ở Liêu Quốc. Coi Hoàng đế cao cao tại thượng này trở thành một đứa ngốc. Tha hồ bài trí, thật tình không biết, những người này sở dĩ ngốc nghếch, là vì muốn ở trên vị trí của bọn hắn. Cần phải giả ngu mà thôi. Hiện tại Trần Nguyên cũng hiểu, thời điểm ngươi lừa gạt Hoàng thượng, đó lại là sự tình hắn rất muốn làm. Hắn sẽ giả ngu, rất dễ lừa gạt, nhưng khi ngươi muốn làm sự tình hắn không muốn làm, ngươi sẽ rất xui xẻo. Nhân Tông hiện tại không muốn đánh nhau, hắn muốn làm con ngao, nhưng trên miệng hắn lại nói, để Trương đại nhân bất mãn, thời điểm Hoàng thượng triệu kiến ta, đã nói qua về vấn đề này, chỉ là, từ hiện tại xem xét, Vạn Tuế còn có một chút do dự, Trương Tấm Nguyên đã rất hài lòng đối với kết quả này. Dù sao, quan viên Tống Triều liên kết cùng hắn chỉ là một phần nhỏ. Những người này, có thể làm cho Hoàng đế Tống Triều do dự, cũng đã tương đối khá. Chỉ cần ngày sau, trên chiến trường, Lý Nguyên Hạo biểu hiện ra lực lượng đủ cường hãn, Tống Triều nhất định sẽ động tâm. Hắn là người Tống, hắn tự nhiên biết rõ trong lòng người Tống có khúc mắc sâu đối với người Liêu Đậm. Trần Nguyên nhìn thoáng qua biểu lộ Trương Tấm Nguyên, nói, Trương đại nhân, gia luật Niết Cô Lỗ đã chuẩn bị rời đi. Ta đây làm đặc sứ đàm phán mấy ngày, cũng sẽ chấm dứt, mấy ngày nay, nhờ có Trương đại nhân ủng hộ to lớn, kết quả coi như là chúng ta đều thỏa mãn, phải không? Trương Tấm Nguyên cười ha ha, nói, may mắn mà ngày ấy ta không phải tay áo bỏ đi. Sự tình ngày đó là tại hạ xúc động quá, Trần huynh không cần phải để vào trong lòng. Trần Nguyên rời khỏi dịch trạm, trong lòng đã có chiến lược tương ứng. Tuy Trương Tấm Nguyên chỉ nói ra một chút, tới tiếp ứng bọn hắn, chính là quân coi giữ Tây Bình Phủ, nhưng căn cứ vào điểm này, Trần Nguyên đã có thể đoán được rõ ràng, về lộ tuyến đoạn đường này bọn hắn sẽ đi, sau khi rời khỏi Biện Kinh, tất nhiên là men theo Tây Bắc Lộ, một đường tốc hành đến Khánh Châu. Sau đó sẽ do biên quân hộ tống đến biên cảnh, giao cho quân đội người đảng hạng, trong đó sẽ qua ba đạo quan ải, cũng đủ để Trần Nguyên làm một ít văn vẻ đi ra. Về tới Sơn Trang, Trần Nguyên lập tức tìm một bộ địa đồ đến, cẩn thận quan sát địa hình từ vùng Khánh Châu đến Tây Bình Phủ. Hắn dùng, chính là địa đồ Tống Triều, có thể mua được trong tay các thương nhân lưu truyền, tuy địa danh rất kỹ càng, nhưng hình dạng sông núi mặt đất cũng không chuyên dụng bằng những bản đồ quân sự kia. Chỉ là, đối với Trần Nguyên mà nói, đã là quá đầy đủ rồi. Ánh mắt của hắn đung đưa qua lại giữa vùng Tây Bình Phủ và vùng Khánh Châu. Cuối cùng là rơi vào một mảnh bờ rừng, nương tựa bên bờ lạc thủy cạnh Tây Bình Phủ. Ngón tay của hắn chỉ hai cái ở phía trên, nói, thời điểm người đảng hạng đến tiếp đón công chúa, tất nhiên phải đi qua chỗ núi rừng này. Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, đối thủ khả năng có 2.000 người, các ngươi còn chưa đầy 100. Có thể làm được không? Tô Đồ thoáng một tí đã đứng lên, nói, trưởng quầy yên tâm, ở trong núi rừng, không có gì chúng ta không dám đánh. Trần Nguyên lắc đầu, ánh mắt rất sắc bén nhìn Tô Đồ, nói, ta không phải hỏi các ngươi có dám đánh hay không, mà là cần các ngươi đánh thắng, có nắm chắc hay không? Thiết An Ha Mã Thai tương đối ổn trọng hơn Tô Đồ một ít. Nói, nếu như chúng ta có thể đến sớm hơn 2 ngày so với đối phương mà nói, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Nguyên rất là hưng phấn, nói, tốt, ta muốn, chính là lời này của các ngươi. Sứ giả bên Trương Tấm Nguyên đã sắp rời khỏi Biện Kinh. Hơn nữa hắn cũng lập tức muốn đi. Hiện tại, chúng ta phải làm, chính là ngụy trang thành đội ngũ đích thân đưa tiễn đến chỗ đó trước Trương Tấm Nguyên một bước. Thời gian không thể quá sớm. Quá sớm, bọn hắn chưa thu được tin tức Trương Tấm Nguyên phát ra. Chúng ta đã đến, người Trương Tấm Nguyên cũng không hề đi chậm. Chúng ta chân trước vừa đến, Trương Tấm Nguyên chân sau đi ra, lập tức sẽ lộ tẩy. Quạt xếp trong tay Sài Dương bắt đầu vỗ vỗ, dùng cây quạt chỉ vào địa đồ trước mặt Trần Nguyên, nói, Loan Giá công chúa tất có đội nhạc tùy tùng. Cho nên, tốc độ của bọn hắn, hẳn là dùng tốc độ nhạc để tính toán, từ Biện Kinh đến Tây Bình Phủ, theo lễ nghi Đại Tống, tốc độ tiến lên phòng chừng ít nhất là 20 ngày. Ta nghĩ, nếu như chúng ta đến biên quan tại ngày thứ 18 hoặc là ngày thứ 19 mà nói, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, chỉ là, Trần Huynh, cái công văn cùng trang phục này, ngươi định làm như thế nào? Trần Nguyên ngẩng đầu, thoáng nhìn hắn một tí, nói, còn có thể làm sao, khi ta đưa tấu chương lên, ngươi cho rằng Hoàng thượng sẽ phê công văn cho ta, sau đó lại để cho ta một đội phục sức lễ nghi trọn vẹn sao? Sài Dương nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt hiện lên một vòng thần sắc khác thường, giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm, ta cho ngươi biết, ta chơi cùng ngươi. Ta không sợ, cho dù sự tình bị phát hiện, ta không có lệnh bài miễn chết, Hoàng thượng cũng sẽ không giết ta. Chính ngươi phải chú ý, giả tạo công văn. Chết chắc rồi, Trần Nguyên không thèm để ý chút nào. Nói, đoạt công chúa cũng chết chắc rồi. Nếu như làm tốt sự tình này, không bại lộ mà nói, ta sẽ lợi nhuận 2 cái đầu. Nếu như làm không thỏa đáng, ta cũng chỉ có mỗi 1 cái đầu người này. Dù như thế nào cũng đều là lợi nhuận. Nói tới chỗ này, quả đấm của hắn hung hăng nện trên địa đồ. Nói, cứ như vậy đi, đại khái là như thế. Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, các ngươi giả mạo là người đảng hạng tại biên quan, qua biên quan, rồi lấy cớ trở về tìm người tới đón, mai phục tại đây. Một mảnh khu vực này hình như gọi là Tây Quan Khẩu. Cụ thể thế nào, đến biên quan. Ta sẽ nói tiếp, các ngươi cũng chú ý nghe, không được đi lầm đường. Hồ Bình, ngươi mang theo hơn 30 huynh đệ theo ta theo Liêu Quốc trở về. Luôn luôn cùng huấn luyện ngươi kia, chúng ta là dàn nhạc Tống Triều. Những huynh đệ này đều học một ít khua chiêng gõ trống. Không cầm ngươi và bọn họ có thể làm được như đội danh dự chính thức. nhưng ít nhất cũng phải gõ chiêng trống đúng giờ giấc. Về phần chi tiết, tỉ mỉ, phải xem tình huống mà định ra. Trần Nguyên có chút khẩn trương, trong lòng nhảy lên rất lợi hại. Hắn biết rõ, đấu cùng Lý Nguyên Hạo, lúc này đây cũng không phải có ý nghĩa là hai người giao phong một lần nữa. Đối với Lý Nguyên Hạo, hắn đã không có loại sợ hãi như lúc trước, nếu lần thứ nhất mình chiếm tiện nghi của hắn là may mắn mà nói. Như vậy, liên tục hai lần chiếm tiện nghi của Lý Nguyên Hạo, đủ để nói rõ, có chút địa phương, xác thực là mình mạnh hơn một ít so với hắn. Lúc này đây tranh đấu, đối với Trần Nguyên mà nói, thua thì rất thê thảm, thảm đến mức chính hắn cũng không thể dự đoán được kết quả. Cho dù thắng, cũng là thắng lợi không có nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ, mình bắt đầu tuyển chọn một trò chơi càng nguy hiểm hơn. Đối thủ của trò chơi này, so với Lý Nguyên Hạo thì lợi hại hơn gấp trăm lần. Gấp ngàn lần, trong lúc hoảng hốt đó, một đám ánh mặt trời bắn vào trong mắt Trần Nguyên. Hắn không tự giác mà đóng một con mắt vào, phảng phất như nhìn thấy cái dao cầu sáng như tuyết kia. Trần Nguyên định tâm thần một chút, lắc mạnh đầu, hình như là muốn vứt bỏ bóng dáng cái dao cầu vừa rồi kia đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đình chỉ cách làm vô vị như vậy. Muốn đến thì cứ tới đi. Trần Nguyên nặn ra vẻ tươi cười, nói, tốt rồi, từ hôm nay trở đi, tất cả sinh ý Sơn Trang, giao cho Trần Thế Trung đến quản lý. Lăng Hoa, Dương Trưởng Quỹ, hai người các ngươi đi theo bên cạnh hắn. Hỗ trợ một chút, toàn bộ huynh đệ còn lại đi nghỉ ngơi. Đợi ngày rời khỏi Sơn Trang, một khi có tin tức truyền đến, chúng ta lập tức xuất phát. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua gian phòng của Trần Sư Sư cùng Lý Tỷ Nhi. Đội danh dự cùng hộ vệ đều có rồi. Trương Tấm Nguyên có thể tìm một tiểu nhị, hình tượng tương đối giống với hắn để giả trang. Bây giờ, còn thiếu khuyết một công chúa. Hai người các nàng, rốt cuộc là ai phù hợp hơn đây? Gia Luật Niết Cô Lỗ rất nhanh đã rời đi. Thời điểm ra đi, hắn không có cái gì để nói. Hiện tại cũng không cần phải nói cái gì nữa. Chiến cuộc thập phần bất lợi đối với Liêu Quốc. Vùng ngói kiều, Liêu binh liên tiếp lui về phía sau. Liêu Hướng Tông lại để cho Gia Luật Niết Cô Lỗ không cần phải trở lại Yên Kinh. Mà là trực tiếp đi ngói kiều. Lãnh binh tác chiến, Gia Luật Niết Cô Lỗ biết rõ, dùng miệng nói chuyện, tự nhiên không bằng được Trương Tấm Nguyên cùng Trần Nguyên, nhưng kế tiếp chính là tác chiến trên chiến trường, đây là phương thức hắn ưa thích. Sau khi hắn rời khỏi, Trương Tấm Nguyên cũng muốn đi. Trương Tấm Nguyên này rất đáng giận ở chỗ, học bài tại Tống Triều, lại không chịu dụng tâm phục vụ, chạy tới đảng hạng làm hán gian. Lại làm hết phận sự của một hán gian, sự tình Đại Tống vừa mới làm tốt, hắn lập tức phải trở về bên người Lý Nguyên Hạo, tiếp tục hiệu lực vì minh chủ có 102 trong suy nghĩ của hắn. Trước khi đi, còn Trần Nguyên tạm biệt một chút, cái này giảm bớt không ít phiền toái cho Trần Nguyên. Trương Tấm Nguyên đi một chuyến này là hơn 20 người. Là một sứ đoàn mà nói, xác thực hơi ít một chút. Đây đều là do Nhân Tông ban tặng, tăng thêm một đội nhạc lễ nghi tiễn đưa bọn họ, tổng cộng hơn 300 người. Hơn 300 người này, một mực muốn đưa công chúa vào đảng hạng, thẳng đến khi công chúa đại hôn, mới có thể trở về. Mặt khác, còn có một chi vệ đội 200 người, còn cả 3.000 cấm quân hộ tống. 3.000 cấm quân đưa đến biên quan là được rồi. Vệ đội 200 người này, xa nhất cũng chỉ là đi đến biên cảnh. Cái đội ngũ này có vẻ tương đối phô trương rồi. Bởi vì đây là công chúa Đại Tống lập gia đình, thể diện hoàng gia thập phần trọng yếu. Trần Nguyên cũng đã cân nhắc đến thể diện của Nhân Tông, cho nên mới lựa chọn cái phương pháp xử lý hắn cho rằng ổn thỏa nhất này. Người đảng hạng chân trước vừa đi, ở phía trong Tân Nguyệt Sơn Trang, hơn 100 con khoái mã cũng đã đeo dây cương lên. Trần Nguyên cưỡi một thớt ngựa cao to, nhìn mình huynh đệ trước mặt một chút, cả đội ngũ hiện lên một hình tam giác, Trần Nguyên là một cái góc trong hình tam giác nhất bén nhọn kia. Tại bên cạnh hắn là Hô Diên Bình Thản Sài Dương, sau đó là ba người A Mộc Đại, Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, đi theo chính là một ít tiểu đội trưởng chính mình bổ nhiệm. Trong nháy mắt này, Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, mình cũng là một đại tướng có thể xách thương giết địch. Kiểm tra trang bị, không cần phải động viên cái gì nữa. Chuyện nên nói cũng đã nói. Những người không muốn động đến phiền toái, không muốn đi dốc sức liều mạng kia, cũng giống như Liễu Vĩnh, cùng nhau rời đi, những người còn lại, đã cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi này. Trước kia, người nữ chân đi vào Đại Tống, chính là chiến sĩ hợp cách, mà hơn 10 tiểu nhị một đường đi theo Trần Nguyên, từ Yên Kinh trở về kia, cũng sớm hình thành thói quen nằm trong loại trận thế này. Cho nên, bọn hắn thật sự giống như là một chi quân đội. Đoạn thời gian này, Hồ Diên Bình làm cực kỳ không tệ. Ít nhất, những người nữ chân này đã hiểu được cách nghe theo mệnh lệnh. Mà chút ít trường mâu trước kia, hoặc là nửa thanh thiết đao bọn hắn hay dùng, đã sớm bị ném đi. Trong tay cầm trường mâu cùng cung tiễn do thợ rèn tốt nhất Đại Tống chế tạo, sẽ để cho lực chiến đấu của bọn hắn nhận được sự tăng lực rất lớn. Như vậy cũng tốt, giống hệt một đám sói vốn vô cùng hung mãnh, đột nhiên tìm được lang vương, sau đó lại mặc lên lớp răng nanh và lợi chảo bén nhọn. Quân coi giữ Tây Bình Phủ, chỉ là quân đội tuyến 2 của đảng hạng, Trần Nguyên tin tưởng, những người nữ chân này có thể xử lý bọn hắn, mỗi người đều cẩn thận kiểm tra ba lô của mình, trong ba lô này có một chút lương khô, còn có hai cái thảm. Một thanh đoản đao, một đoạn dây thừng, hơn 100 con tuấn mã, đi theo đằng sau hơn 10 chiếc xe ngựa. Trên những xe ngựa này, là quần áo chiêng trống các loại, có thể làm cho bọn họ ngụy trang thành đội lễ nhạc Tống Triều. Đương nhiên, còn có Lý Tỷ Nhi, thời điểm nghe được những nam nhân này lật qua lật lại cơ thể của mình, kiểm tra thanh âm của mình, sắc mặt Lý Tỷ Nhi có chút tái nhợt. Sau khi Trần Nguyên nhìn thấy, tìm ngựa đi tới hướng nàng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, không phải sợ, sự tình lần này làm xong rồi, ta sẽ cho ngươi 100 lượng hoàng kim, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ giúp ngươi đổi một thân phận, tìm một chỗ không có người nhận ra ngươi, ngươi có thể an an ổn ổn sống qua cuộc sống sau này. Lý Tỷ Nhi cố gắng cười một chút, nói, cảm ơn trưởng quầy. Chỉ là, ta cũng không muốn sợ, nhưng là tay chân của ta không nghe sai khiến. Trần Nguyên biết rõ loại cảm giác này. Loại cảm giác này không phải người khác nói hai câu có thể tiêu trừ. Tựa như lúc trước, lần đầu tiên chính mình phục kích tại Sơn Cốc, chống lại mã tặc đuổi giết ra luật niết cô lỗ. Lúc đó chính mình không sợ hãi hay sao? Hắn thật sự không biết. Quay đầu nói với hai tráng hán bên cạnh. Trên đường đi chiếu cố tốt cho Lý Tỷ Nhi, nhớ kỹ, nếu có gì nguy hiểm, các ngươi phải phục vụ quên mình, đến che chở cho nàng. Hai người kia cùng kêu lên, tuân lệnh, cách trương.